rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Thánh Nữ Euphemia cùng Mị Ma Thiếu Nữ. A, quả nhiên là ngài. Chúng ta thiên phụ cùng cứu chủ. Lại lần nữa nhìn thấy ngài dung nhan. Là sao trở vinh hạnh. Nhưng là ngươi hắc ám mặt lại là như thế đáng sợ mà vô tình. Tựa như che chở ngư dân sinh sôi nảy nở biển lớn. Cũng sẽ triệu tới thôn phệ hết thảy như phong bão. Chấm ngoặc kép, Ellen chủ giáo cuối cùng là chủ giáo. Mặc dù là mượn dùng Sirenisat bản nháp lực lượng thành tựu chủ giáo chi vị. Nhưng lực lượng liền là lực lượng. Đủ để cho hắn vượt qua này phiến doanh địa bên trong tuyệt đại đa số người. Hắn tầm mắt trước hết nhìn hướng tại một chỗ phòng nhỏ bên trong quét nhẹ kế tiếp hiện trường tuyết. Lang tộc tiểu nữ bộc. A, thật là yếu đuối sinh mệnh. Kia cái tàn yếu mà lại ti tiện thú nhân hậu duệ. Quả nhiên không thể nào hiểu được kia vị đại nhân vĩ đại. Ellen chủ giáo hừ lạnh một tiếng. Không cách nào ngăn cản nhà mình chủ giáo đại nhân đến đây nơi đây. Chris nhìn hắn một cái. Hơi nghi hoặc một chút nói. Ellen chủ giáo, ngài nói là kia cái tuyết lang tộc tiểu nữ bộc sao? Chẳng lẽ còn có thứ hai cái sao? Hỗn tạp thú nhân chi huyết kia cái gia hỏa, làm sao có thể chống cự bị kia vị đại nhân lực lượng? Càng là tiếp cận kia vị đại nhân, nhất dễ dàng bị kia vị đại nhân mị hoặc ảnh hưởng. Sở chi phối, người biết vì cái gì này thế gian có như thế nhiều người đều nói mị ma am hiểu đùa bỡn nhân tâm sao? Chẳng lẽ không là bởi vì các nàng trời sinh liền có được ma tính mị hoặc sao? Grace, người quá ngây thơ. Người có biết Holy Brynia giáo hoàng quốc theo thành lập đến nay lớn nhất chỗ bẩn là cái gì không? Ellen chủ giáo lạnh giọng nói. Không biết, ước chừng tại 300 năm trước. Holy Brynia giáo hoàng quốc, kỳ thật là có tư cách thành vì nhân loại đại biểu quốc gia. Nhưng hiện tại duy nhất có thể đại biểu nhân loại trận doanh chỉ có Ibert liên bang. Chris yên lặng, hắn còn thật không biết cái này sự tình. Nhưng xem đến Ellen chủ giáo thực có chia sẻ dục vọng. Hắn còn là nói, này là ta có thể lắng nghe ngài dạy bảo nội dung sao? Không cái gì dạy bảo không dạy hối. Hiện tại ngươi cùng ta đều là kia vị đại nhân tín đồ. Chấm ngoặc kép. Tại Ellen chủ giáo thanh âm trầm ổn bên trong, hắn bắt đầu tự thuật khởi một đoạn hiếm ai biết lịch sử. Kia là phát sinh tại hơn 300 năm trước một cái chuyện xưa. Holy Brynia giáo hoàng quốc, làm vì một cái lấy thần quyền vì trung tâm mà tạo dựng lên liên hiệp quốc độ. Không hề nghi ngờ, những thần thánh kia cùng quang huy thần minh liền là nhất cao cao tại thượng tồn tại. Các nàng thông qua thần dụ chủ đạo chỉnh cái Holy Brynia giáo hoàng quốc phát triển phương hướng. Thẳng đến kia chàng biến số phát sinh mới thôi. Đương nhiệm Holy Brynia thành nữ Euphemia tại một trận tiêu diệt vực sâu ác ma xâm lấn chiến đấu. Bên trong, cứu nhất danh tiểu nữ hài. Khi đó kia phiến thổ địa đã bị vực sâu ác ma nhóm chiếm cứ vượt qua 10 năm thời gian. Vì này rất nhiều đại thế lực không thể không đem càng nhiều tinh lực từ dưới đất thành bên trong. Rút khỏi, vùi đầu vào kia phiến luân hãm khu vực bên trong trấn áp ác ma. Nguyên bản sinh hoạt tại những cái đó thổ địa bên trên nhân loại cơ bản thượng đã tử thương hầu như. Không còn, còn lại không có chết đại bộ phận cũng bị vùi đầu vào nhân loại nông trường. Bị xem như súc vật cùng sinh sôi hỗn huyết ác ma môi trường nuôi cấy. Vì chủ bị kia chàng chiến đấu, thánh nữ Euphemia tổ chức lúc ấy giáo hoàng quốc lớn nhất một nhóm thế lực quyết định cùng ác ma. Nhóm liều chết nhất chiến, bọn họ thành công đem ác ma chạy trở về vực sâu không đáy bên trong. Tại kia phiến phế tích bên trên, Euphemia gặp được ảnh hưởng nàng một đời nữ hài, kia danh mảnh mai đến chạm không lên tới hỗn huyết mị ma. Vốn muốn bị Lahander thánh võ sĩ tại chỗ tiêu hủy. Nhưng thánh nữ Euphemia thực sự là không đành lòng xem này đó đã bị đương làm công cụ rất lâu hài. Tử nhóm bị trực tiếp giết chết. Lựa chọn bảo vệ bọn họ. Nàng tiên thệ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc này đó ác ma hậu duệ tự do trưởng thành. Nàng đem ước thúc bọn họ. đem bọn họ bồi dưỡng thành cùng thánh võ sĩ nhóm đồng dạng nguyện ý vì bảo hộ nhân loại mà phấn đấu. Chiến sĩ, mà kia danh quá mức suy yếu mị ma nữ hài, tại thánh nữ nhiều năm chiếu cố hạ trưởng thành lên. Thánh nữ Euphemia thực lực rất cường đại. Tại đại đa số thời điểm, nàng thậm chí không cần dùng đến thần thuật, chỉ cần một tay vũ khí chúc phúc, để lên cái chiếu minh thuật. Sau đó vòng khởi thần ban cho nàng thập tự giá chụp tại ác ma đầu thượng. Liền có thể làm nó thể hội một chút cái gì gọi là hồn phi thăng ngày. Này dạng cường đại mà lại dị loại thánh nữ. Mặc dù so với mặt khác dựa vào thánh quang tới khu trừ ác ma mục sư mà nói, tính là một cái dị loại, nhưng nàng đối thần kính yêu không thể nghi ngờ cùng mặt khác mục sư đồng dạng. Ngày đó, Euphemia tại về đến thần điện đường bên trên, phát hiện kia danh đã không cần nàng chiếu cố mị ma thiếu nữ, bị một đám giáo hoàng quốc quý tử nhóm vui cười giận mắng vứt xuống xe ngựa. Nàng quần áo tả tơi, mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng mà tử tịch quang, hảo giống như lại không một chút sức lực mị ma cái đuôi rủ xuống tại mặt đất bên trên. Trên người ô chọc nhỏ xuống, kia quần quý tử nhóm cười đùa nói, muốn đem này cái tà ác mị ma cấp tinh lọc rơi. Này dạng ô uế huyết thống không xứng đứng tại giáo hoàng quốc thổ địa bên trên. Chris đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, không là... kia nhưng là bị thánh nữ nuôi dưỡng lớn lên hài tử a. Bọn họ những cái đó quý tử là làm sao dám. Đầu bên trong vào phân heo sao. Liền tính là thích nhất giở trò mưu quỷ kế hắc nhật mục sư, đều không sẽ rảnh đến nhức cả trứng đi làm này loại chuyện tìm chết tình. Chris, nếu như ngươi là kia vị thánh nữ, là lựa chọn tại loại này tình huống hạ, tiếp tục kiên trì ngươi phát thể tuân thủ giáo hoàng quốc trật tự. Lựa chọn đối kia cái nữ hài làm như không thấy, hoặc là ruồng bỏ ngươi lời thề, cầm lấy ngươi tay bên trong có thể gõ lạn kia quần ngu xuẩn thập tự giá. Xông đi lên kêu lên kia câu thần A, thỉnh ngươi khoan thứ ta đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ellen yếu ớt thanh âm giống như theo địa ngục bên trong bay tới bình thường. Làm Chris thân thể không tự chủ run rẩy nhất hạ, hắn biểu tình có chút cứng ngắc, nói... nếu quả thật đến này loại trình độ, ta khẳng định sẽ lựa chọn đem sở hữu người chứng kiến tất cả đều giết hết a. Chỉ cần không có người xem đến, liền sẽ không có người biết là ta làm. Ellen chủ giáo nhíu mày, nói, không sai, Euphemia làm giống như ngươi lựa chọn. Nàng gõ lạn kia quần ngu xuẩn đầu, nhưng sau tới còn là bởi vì loại nguyên nhân bị phát hiện. Nàng là thánh nữ, sẽ không bị xử phạt. Nhưng kia danh mị ma nữ hài cuối cùng lại bị đưa thượng thập tự giá. Sáng rực thiêu đốt thánh diễm bên trong. Nàng bị thành công tinh lọc. Chris thán khẩu khí nói. Này xác thực là kia quần Holy Brinia ra hỏa có thể làm ra sự tình. Kế tiếp phát sinh cái gì đâu. Kia danh mị ma nữ hài có nam nữ thông sát mỹ mạo. Vẻn vẹn lấy mị lực mà nói. Tính được là đương thế đệ nhất lưu. Nếu không phải nay dạng, cũng không biện pháp nhất bắt đầu liền thu hoạch được Euphemia yêu thích. Bị đương thành nữ nhi thu dưỡng, tại kia lửa lớn rừng rực bên trong, thành nữ Euphemia cảm giác chính mình tâm liền cùng kia danh mị ma nữ hài cùng một chỗ bị thiêu chết. Kia ngày nàng ôm mị ma nữ hài thi thể gào khóc. Phẫn nộ chi hạ, lựa chọn cùng vực sâu ý chí câu thông, hy vọng thông qua hiến tế chính mình hết thảy. Đổi tới nữ hài tại vực sâu bên trong trọng sinh, cho dù này cũng không là nàng hy vọng. Chris há to miệng, nghĩ muốn cảm khái thánh nữ đối mị ma nữ hài yêu. Nhưng lại không tự chủ nói. Không là, liền tính là tao ngộ này dạng sự tình, cũng không thể cùng vực sâu kia một bên đánh quan hệ đi. Lấy ta thường thức, chỉ cần cùng vực sâu đánh quan hệ, cơ bản sẽ không có kết quả tử tế. Đúng vậy a. Cho nên nàng sa đọa. Ngày đó, Holy Brinia Thánh Sơn bên trên bốc cháy lên màu đen hỏa diễm. Mị ma nữ vương Man Can Thê tại vực sâu chi hỏa bên trong trọng sinh. Mang theo bị nàng chi phối sa đọa thánh nữ. Phá hủy đương thời vượt qua một nửa giáo hoàng quốc cao tầng. Theo kia về sau, Holy Brinia giáo hoàng quốc mục sư tại đối mặt ác ma thời điểm đều sẽ không chút lưu tình dùng thánh quang đem này tinh lọc. Cũng chính là bởi vì bọn họ càng phát cực đoan hành vi, dẫn đến bọn họ khoảng cách nhân loại chủ lưu càng ngày càng xa xôi. Như vậy chuyện xưa liền đến này bên trong. Ngươi rõ ràng cái gì sao? Nhìn biểu tình trang nghiêm Alan chủ giáo, Chris suy tư một chút nói. Không nên tin mị ma quỷ thoại. Alan chủ giáo lắc đầu. Nói, ngươi cho rằng là thế này phải không? Mị ma nữ vương tại đem chính mình ngụy trang thành kia yếu đuối tiểu nữ hài sau. Xác thực mất đi chính mình hết thảy lực lượng cùng ký ức. Tại bị Euphemia dưỡng dục lớn lên quá trình bên trong, nàng đồng dạng cũng là đối này vị như tỷ như mẹ thánh nữ ôm lấy cực mạnh ước mơ. Này cũng không lấy nàng là mị ma nữ vương mà chuyển rời. Chris há to miệng, nói, nhưng vì cái gì, chấm ngoặc kép, vì cái gì thánh nữ cuối cùng còn là tại nàng dụ hoặc hạ đi hướng sa đọa. Ngươi là muốn hỏi này cái vấn đề, là, ta không thể nào hiểu được, ta đại chịu chấn động, chấm ngoặc kép, bởi vì liền tính nàng không là mị ma nữ vương man can thê. Nàng thể nội vực sâu lĩnh chủ cấp bậc ma tính vẫn như cũ không là giả. Cho dù nàng đối thánh nữ tâm hoài quyển luyến, nhưng ma tính bản năng vẫn như cũ có khả năng ảnh hưởng đến thánh nữ này một cấp bậc tồn tại. Mà chính nàng cùng đối phương thậm chí đều không sẽ phát giác. Chris hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tầm mắt nhìn hướng kia chính tại quét dọn gian phòng Hayasaka. Ánh mắt bên trong thiểm quá thần sắc sợ hãi. Rõ chưa? Kia liền là ta thần mặt tối. Cho dù cũng không có bất luận cái gì ác ý, nhưng ma tính bản năng cũng sẽ trực tiếp chi phối kia cái ngu xuẩn hầu gái. Khả năng cũng có nàng trong lòng cất giấu một tia đem chính mình đóng gói đưa tới cửa ý tưởng. Nhưng ma tính mị hoặc liền là này dạng, khó có thể phát giác. Lại một khi ngươi trong lòng có khe hở, liền sẽ bị nháy mắt bên trong cậy mở góc tường. Để ngươi lâm vào sa đọa vực sâu. Chris có chút lo lắng nhìn hướng Alan chủ giáo. Trước đây hắn vẫn luôn không dám chính diện đối thị. Hiện tại nâng lên đầu đánh giá hắn nhất hạ. Hoảng hốt bên trong hảo giống như cảm nhận được Alan chủ giáo đôi mắt chỗ sâu hỗn độn ma tính tại. Bắn ra, hắn nháy mắt bên trong phát giác đến chân tướng. Thật cẩn thận nói, Alan chủ giáo, có hay không có một loại khả năng? Chúng ta hai bên trong cũng có người bị mị hoặc cùng chi phối. Alan hừ lạnh một tiếng. Nói, người muốn nói, bị khống chế người là ta sao? Xuẩn tài, ta ước mơ quang huy dáng vẻ. Là bởi vì hắn giúp ta thoát khỏi nói dối vương tử lừa gạt. Làm ta có thể dùng chính mình ý chí sống sót đi. Chris không dám lại nhiều nói. Mặc dù có suy đoán. Nhưng hiện tại hắn nhìn ra tới cái gì gọi là chân chính ma tính. Cho dù là chủ giáo, này dạng thực lực tại bị chi phối về sau, đều không sẽ phát giác đến chính mình đã chịu ảnh hưởng. Mặt khác người đâu? Mặt khác người không có bị chi phối sao? Bất tử giả linh hồn chịu bội thu nữ thần bảo hộ. Không có thằng tiếp chịu ảnh hưởng. Những cái đó du kỵ binh bản cũng đã đem chính mình trung thành hiến tặng cho kia vị đại nhân. Chỉ có số ít mấy người là có cơ hội lại lần nữa bị này sức mạnh ma quái chi phối. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.